Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 293, âm mưu cùng thân tình. Tần Dương đi tới cục cảnh sát đại sảnh lúc, Ninh Phỉ Nhi đang đứng trong đại sảnh ở giữa, trắng nõn ngọc nhan vải lấy một tầng băng xương, toàn thân tản ra một cỗ lạnh ý, mà xung quanh mấy cảnh sát cười theo. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Ninh Phỉ Nhi trên mặt hiện ra vui mừng, vô ý thức liền muốn chạy tới, bất quá mắt nhìn cảnh vật chung quanh, nàng vừa tận lực thả chậm bước chân, đi đến Tần Dương trước mặt, đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần ba động. Tần Dương, ngươi không sao chứ? Bọn hắn có hay không đối với ngươi đánh? Ngươi cảm giác đến bọn hắn có năng lực đánh sao? Tần Dương khinh thường cười cười, mở miệng hỏi thăm, đi qua trong nhà đi. Ninh Phỉ Nhi điểm một chút chán, khe khẽ thở dài, đi qua, có thể là bác gái dường như không được muốn về đến Ninh gia. Cái này ta đã đoán được, dù sao cần một chút giảm sóc thời gian, sau khi trở về nhiều khuyên bảo một chút liền tốt. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nói xong, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, Ninh gia sẽ không chỉ phái ngươi một người tới đón mẹ ta đi. Ninh Như Tác đây, gia gia ngươi đâu? Ninh Phỉ Nhi nhu nhu bờ môi, xin lỗi nói, Tần Dương, gia gia thân thể không tốt lắm. Hơn nữa ngươi cũng biết, hôm nay là Ninh gia tế tổ ngày, đại bá bọn hắn còn muốn chủ trì tế tổ sự tình, cho nên liền phái ta tới. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, ta xem bọn hắn là không nghĩ đến, nếu không sẽ không chỉ phái ngươi một cái đại minh tinh ném đầu lộ mặt. Ninh Phỉ Nhi cười khổ một tiếng, cũng không có phản bác. Xác thực, nàng nguyên lấy vì gia gia bọn hắn sẽ đích thân tới đón bác gái, lại không có nghĩ đến chỉ phái nàng đến, nguyên nhân trong đó xác thực làm cho người không hiểu. Tính, trước tiên trở về đi. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, đi ra cảnh sát đại sảnh. Tần Dương, Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên truy đi lên, cắn bờ môi, sắc mặt có chút do dự. Làm sao? Tần Dương dừng bước lại, Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp sáng rực theo dõi hắn, mang theo mấy phần lo lắng không yên cùng mong đợi, nhẹ giọng hỏi, ngươi hỏi bác gái sao? Tần Dương khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết rõ Ninh Phỉ Nhi muốn nói là cái gì, đơn giản liền là hắn cùng Ninh Tú Tâm ở giữa đến tột cùng có hay không liên hệ máu mủ. Có thể loại chuyện này, thật rất khó mở miệng a hát. Ninh Phỉ Nhi có chút thất vọng, bất quá lập tức vừa cười vừa nói, không có việc gì, loại hồi Ninh ra về sau, ta thu thập mấy cây bác gái tóc, lại cùng ngươi cầm đi bệnh viện kiểm tra đo lường một chút liền biết. Hiện tại y học như thế phát đạt, làm thân tử xem xét rất dễ dàng. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói gì. Về đến nhà, Ninh Tú Tâm đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Tần Viễn Phong chính tại thu thập một chút quần áo, một bên Tiêu Thiên Thiên giúp đỡ, chỉ là khuôn mặt nhỏ ảm đạm, cảm xúc rất hạ. Đoán chừng tiểu nha đầu cũng là dự cảm đến Tần Dương một nhà khả năng sẽ không lại trở về. Dương Dương, nhìn thấy Tần Dương vào nhà, Ninh Tú Tâm vội vàng chạy tới bắt lấy Tần Dương hai tay, đem nhi tử từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một phen. Gặp đối phương không có bất kỳ cái gì bị thương dấu hiệu, mới thở phào, bất quá lập tức, nàng liền giận tái mặt đến. Một cái tay vặn chặt Tần Dương lỗ tai, cả giận nói, người hỗn tiểu tử này đến cùng còn giấu giếm mẹ bao nhiêu sự tình. Mẹ, có người ngoài ở đây, người có thể hay không cho điểm mặt mũi? Tần Dương bất đắc dĩ nói. Ninh Tú Tâm mắt nhìn bên cạnh hé miệng cười trộm Ninh Phỉ Nhi. Sắc mặt xá không sai, lãnh lãnh nói ra, nàng là biểu muội ngươi. Cái gì ngoại nhân, ngươi hôm nay không phải cho mẹ nói rõ ràng, chờ hồi Ninh gia về sau ta lại nói rõ với ngươi. có được hay không? Tần Dương nửa dụ dỗ nói, nghe xong muốn về đến Ninh gia. Ninh Tú Tâm thần sắc vừa ảm xuống tới, nội tâm phức tạp cực kỳ. Bác gái, hôm nay là Ninh gia tế tổ ngày, trở về sau đang dễ dàng đem ngài danh tự một lần nữa chỉnh lý với gia phả bên trong. Há không phải tất cả đều vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi kéo lại Ninh Tú Tâm cánh tay, ôn nhu nói, hơn nữa biểu ca phế nhiều như vậy tâm tư, liền là vì để ngài vuốt lên năm đó vết thương, không còn có lưu tiếc nuối. Bác gái, ngài cũng đừng phụ lòng biểu ca nỗi khổ tâm a hát. Ninh Tú Tâm trong lòng run lên, nhìn trước mắt một mặt ý cười nhi tử, vô số phức tạp tâm tư xông lên đầu, hốc mắt miệng khô khốc, nổi lên một ít nước mắt. Nguyên lai trong bất chi bất giác, nhi tử thật đã lớn lên. Tú Tâm, trở về đi. Tần Viễn Phong đi tới, dắt thê tử tay, khẽ thở dài, năm đó ngươi vì ta nhận hết nhiều như vậy ủy khuất, ta vô năng, cái gì đều giúp không được ngươi. Hiện tại nhi tử làm đến, ngươi có lẽ cao hứng mới đúng. Đúng vậy à bác gái, nếu như ngài không được trở về, biểu ca trong lòng há không phải lại phải áy náy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đám người từng câu từng chữ khuyên bảo, Ninh Tú Tâm trên mặt nổi lên một vòng cười khổ. Hảo hảo, ta đi còn không được sao? Lại nói hành lý đều bị Dương Dương ba hắn thu thập xong, không đi lão đầu tử này lại phải lải nhải ta. Nghe được Ninh Tú Tâm đồng ý, đám người lộ ra ý cười. Tần Dương cũng là âm thầm thở phào, chỉ là không biết tại sao, trong lòng tổng là có chút dự cảm không tốt. Giờ phút này, Thiên Hải thị, Ninh gia, phong cách cổ xưa trong tiểu viện yên tĩnh một mảnh. Ninh lão gia tử ngồi tại một khỏa cây hòe dưới đáy, nhắm mắt dưỡng thần, hắn trong tay cầm một cái tiểu mộc điêu, tinh tế vuốt ve, mộc điêu dường như là một người dáng dấp, chỉ là có chút mơ hồ, ngoài ra cũng phai màu không ít. Cái này là nữ nhi Ninh Tú Tâm 14 tuổi lúc đưa cho hắn lễ vật. Lúc ấy khắc xong cái này mộc điêu, Ninh Tú Tâm trên tay tất cả đều là bị đao cắt vỡ miệng máu. Màn này tình cảnh, Ninh lão gia tử đến nay còn nhớ rõ. Đáng tiếc, thế sự khó liệu a hát, nữ nhi bị phụ thân đuổi ra khỏi gia tộc, mà bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thậm chí thờ ơ lạnh nhạt. Loại đau này, vừa có bao nhiêu người có thể lý giải? Ai? Chấm ngoặc kép, Ninh lão gia tử từ từ mở mắt, đem trên bờ vai một mảnh lá rụng nhẹ nhàng phủi nhẹ. Ánh mắt phiêu hốt, cha, chấm ngoặc kép, không biết lúc nào, Ninh Như Tắc rủ xuống lập tại sau lưng, thần thái cung kính, chỉ là nhìn thấy phụ thân trong tay cầm cái kia mộc điêu lúc, mày nhăn lại đến, dường như có chút bất mãn, trên mặt nhiều một tia âm vụ. Cha, tứ đệ bọn hắn đã ở phía sau đường chuẩn bị kỹ càng. Ngài nhìn, lúc nào bắt đầu? Ninh Như Tắc nhẹ giọng hỏi, chỉ là Ninh lão gia tử dường như không có nghe được hắn mà nói. Nhìn lấy trong tay mộc điêu, kinh ngạc ngẩn người, ngay tại Ninh Như Tắc loại không kiên nhẫn, muốn nhắc lại hắn một câu lúc, Ninh lão gia tử chậm rãi mở miệng, ngữ khí sáp nhiên, Như Tắc a hát, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Chúng ta Ninh gia, có phải hay không cũng sai? Ninh Như Tắc thần sắc biến đổi. Cha, ngài lời này là có ý gì? Ninh lão gia tử thở dài, khóe miệng mang theo một vòng đắng chát tiếu dung. Người này lão a hát, muốn cũng nhiều. Ta bất thình lình nghĩ, nếu không liền đem Tú Tâm tiếp trở về ở lại đi. Chấm ngoặc kép. Ninh lão gia tử lời còn chưa nói hết, Ninh Như Tắc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cha, lúc này ngươi cũng không thể coi trọng lòng dạ đàn bà a hát. Ngài muốn thật làm cho Tú Tâm về nhà, cái kia chúng ta Ninh gia tại Thiên Hải thị liền sẽ triệt để luân vì trò cười. Còn có cái kia họ Tần tiểu tử, về sau càng là sẽ gan lớn vọng vì.